Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2127, cơ hội tốt. Cái gì mới, ta cảm thấy Mã Siêu đã sớm biết, cố ý không nói cho chúng ta biết. Ngụy Tục căm giận không bằng phẳng, vốn định lấy nhiều khi ít, xây cái công đầu, kết quả tổn binh hao tướng. Không chỉ có chịu Lữ Bố mắng, còn bị Mã Siêu chế giễu. Nghĩ tới Mã Siêu lúc đó biểu lộ, hắn đã cảm thấy sự kiện này không có đơn giản như vậy. Mã Siêu một mực nói muốn cùng Diêm Hành phân thắng bại, lần này khó khăn gặp gỡ, hắn lại không có xuất thủ. Đây không phải rất khác thường sao? Mã Siêu không cùng Diêm Hành giao thủ, giao cái gì tay? Hắn nói là cùng Diêm Hành giao thủ hai hiệp, thế nhưng là dưới trướng kỵ sĩ một cái không thiếu, liền thụ thương đều không có. Ta và Văn Viễn chạy tới là tiếp viện hắn, kết quả hắn đứng ở một bên nhìn lấy, Diêm Hành vọt thẳng lấy chúng ta giết tới. Ngụy Tục càng nghĩ càng thấy đến có lý, giáp kỵ lực công kích cường đại, nhưng giáp kỵ khuyết điểm cũng rất rõ ràng, không bền chiến. Nếu như Mã Siêu cùng Diêm Hành giao thủ chiến đấu, chờ bọn hắn lúc chạy đến, giáp kỵ làm sao có thể có tốt như vậy thể lực. Lữ Bố nghe xong Ngụy Tục phân tích, sắc mặt càng thêm khó coi, Mã Nhi khó lường. Ta liền nói hắn không thể tin, Tôn Sách đợi hắn như vậy tốt, hắn vì cái gì còn muốn hồi Trường An? Theo ta thấy, hắn cũng là trở về vì gian. Hắn cùng Dương Tu đi được gần như vậy, khẳng định thông báo không ít tin tức, gặp đề tài đi trạch. Trương Liêu vội vàng nói, quân hầu, sự kiện này cũng không thể tùy tiện kết luận, thời khắc nguy cấp, còn cần đồng liêu hợp lực, không nên nhiều sinh vấn đề. Quân ta đối Giang Đông kỵ binh giải, phần lớn đến từ Mã Siêu, thế nhưng là cái này yên ngựa, hắn sách đều không sách. Có lẽ là hắn sau khi đi mới có đâu. Lữ Bố lắc đầu. Văn Viễn, người rất dễ dàng tin tưởng người. Mã Siêu là thiên tử cận thần. Sự kiện này không chỉ có quan hệ đến quân ta thành bại, càng quan hệ đến bệ hạ an nguy. Ta không thể không hướng thiên tử bẩm báo. Trương Liêu muốn nói lại thôi. Liên quan đến thiên tử an nguy, hắn không dám lại nói. Trách nhiệm này quá lớn, hắn đảm đương không nổi. Lữ Bố thân phụ giết Đinh Nguyên cùng Đồng Trác Ô Danh, có thể giúp hắn tẩy trắng người chỉ có thiên tử. Chỉ có theo sát thiên tử mới không ai dám nói hắn là phản chủ người. Huống chi nữ nhi của hắn Lữ Tiểu Hoàn vẫn là thiên tử tin mù quáng quý nhân. Lữ Bố tiền đồ toàn ký thác vào thiên tử trên thân, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Lữ Bố ngay sau đó mang theo mấy bộ thu được chiến giáp đi gặp thiên tử. Thiên tử cũng rất kinh ngạc. Người nam lái thuyền, người bắc cưỡi ngựa, coi như Tôn Sách coi trọng công thương. Quân giới có ưu thế, làm sao kỹ thuật cũng mạnh như vậy. Có điều hắn không có trực tiếp hái tin Lữ Bố lời nói. Hắn cảm thấy đây cũng là ngoài ý muốn. Diêm Hành cũng là Tây Lương người, hắn bộ hạ cũng cần phải là Tây Lương dũng sĩ, kỹ thuật không so Tịnh Châu người kém. Ngụy Tục không phải đối thủ của hắn, ăn thiệt thòi, cố ý tìm lý do giải vây là hoàn toàn có khả năng. Nhưng hắn đối Mã Siêu cùng Diêm Hành có hay không giao thủ rất ngạc nhiên. Lưu Diệp phí nhiều như vậy tâm tư xúi dục Mã Siêu, cũng là muốn đem hắn biến thành một miệng sắc bén chiến đao. Hắn dưới trướng hơn vạn kỵ binh, tinh nhuệ nhất cũng là Mã Siêu cái này 200 bộ khúc. Không chỉ có trang bị Nam Dương quân giới, còn có một tay ném mạnh đoản mâu tuyệt kỹ, là duy nhất có thể cùng giáp kỵ chính diện đối quyết tinh nhuệ. Nếu như Mã Siêu tiêu cực lười biếng chiến, thậm chí tâm hoài quỷ thai, vậy liền phiền phức. Thiên tử an ủi Lữ Bố vài câu, tiễn hắn ra doanh. Ngay sau đó phái người đi truyền Mã Siêu. Mã Siêu liền tại phụ cận, rất nhanh liền tới. hắn đã đem chiến giáp phía trên bùn đất vụn cỏ thanh trừ sạch sẽ, thì liền trên mũ giáp lõm đều tận khả năng phục hồi như cũ. Một lần nữa mài qua, chỉ là sưng mặt không có cách nào che giấu. Thụ thương, thiên tử không nhanh không chậm nói ra, đa tạ bệ hạ quan tâm, thần không có có thụ thương, chỉ là nhất thời sơ suất, ngựa hụt chân trước, té một cái. Thiên tử cùng Lưu Diệp trao đổi một ánh mắt, trong lòng nghi ngờ nổi lên, mã siêu kỵ thuật tốt bao nhiêu, bọn họ là rõ ràng, làm sao có thể ngựa hụt chân trước té một cái. Mã siêu đang nói láo, ngươi nhìn thấy Diêm Hành, nhìn thấy, có thể từng giao thủ. Giao thủ, thần vốn định khuyên hắn cải tà quy chính, vì triều đình hiệu lực, không ngờ hắn không nghe khuyến cáo. Thần bất đắc dĩ, đành phải cùng hắn đại chiến đếm hợp, vốn định cầm hắn trở về, lại bị Ngụy Tục, Trương Liêu xáo trộn bố trí. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc bắt giữ Diêm Hành? Mã siêu do dự một chút, khoác lác tốt thổi, vạn nhất lần sau thiên tử để hắn phía dưới trận, sẽ cùng Diêm Hành đơn đấu. Vậy coi như phiền phức, vốn là có 7-8 phần nắm chắc. Nhưng bây giờ không được. Diêm Hành tựa hồ dùng cái gì yên ngựa, có thể tại trên lưng ngựa ngồi càng vững vàng. Hắn bộ hạ trùng kích Ngụy Tục lúc đều là cầm trượng nam trường mâu trùng kích, uy lực tăng gấp bội, không phải ngày xưa có thể so sánh. Người không biết đây là cái gì yên ngựa? Lưu Diệp không nhanh không chậm nói ra. Mã siêu lắc đầu liên tục, ngay sau đó nghe ra Lưu Diệp trong lời nói có hàm ý, lập tức hỏi ngược lại, lệnh quân, ta hẳn phải biết sao? Thiên tử khoát khoát tay, ra hiệu mã siêu an tâm chớ vội. Diêm Hành cùng Ngụy Tục giao chiến lúc, ngươi ở chỗ nào? Thần, tại Gò Đất phía trên quan chiến, vốn định trợ Ngụy Tục một chút sức lực, nhưng Trương Liêu trước tới tiếp viện, Diêm Hành thoát ly chiến trường, thần lo lắng có mai phục, không dám truy. Cảm giác được Lưu Diệp nghi ngờ, mã siêu tâm lý rất không thoải mái, khẩu khí cũng sinh cứng. Ngụy Tục, Trương Liêu 2000 kỵ, Diêm Hành chỉ có 200 kỵ, thần cũng không nghĩ tới Ngụy Tục không cẩn thận như vậy. Thoáng cái liền bị Diêm Hành bắt lấy xương sườn mềm, bám đuôi truy sát, tổn thất nhiều người như vậy, thiên tử cũng rất vò đầu. Lần này Ngụy Tục gặp phải chỉ là Diêm Hành thân vệ kỵ, có thể không thể đại biểu Giang Đông kỵ binh thực lực. Hắn cũng nói không rõ ràng, nếu như Giang Đông kỵ binh đều có dạng này chiến lực, muốn lấy thắng cũng quá khó. Mã Khanh, người tại Tôn Sách dưới trướng huấn luyện kỵ sĩ sử dụng trượng nam trường mâu, có nghe nói hay không cái gì kiểu mới yên ngựa có thể trợ lực? Không có. Mã siêu càng nghe càng cảm giác khó chịu, thiên tử cũng hoài nghi hắn, thiên tử cũng nghe ra mã siêu oán khí, không nói gì nữa, phất phất tay, ra hiệu hắn đi nghỉ trước. Mã siêu quay người rời đi, thiên tử cầm lấy một cái nhánh cây, khuấy động lấy trong chướng lò sưởi, trầm ngâm nửa ngày, tử dương, ngươi có ý kiến gì không? Mã siêu đang nói láo. Lưu Diệp nói ra, ta nhìn không phải hắn chiêu hàng Diêm Hành, là Diêm Hành chiêu hàng hắn, mà lại hắn tâm động. Thiên tử gật gật đầu, ánh mắt u ám, đến đón lấy làm sao bây giờ? Nếu như chỉ là Diêm Hành cùng bộ khúc như thế, thế thì không có gì. Nếu quả thật có cái gì kiểu mới yên ngựa, Giang Đông kỵ binh đều có dạng giống như chiến đấu lực, tình thế đáng lo. Bệ hạ, Diêm Hành tuy nhiên đã từng chấp trưởng Tôn Sách thân vệ kỵ, nhưng hắn hiện tại chỉ là Lỗ Túc kỵ tướng. Tôn Sách dưới trướng lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh là Trần Đáo thống lĩnh thân vệ kỵ, vẻn vẹn giáp kỵ thì có 500 nhiều. Thiên tử thở dài một tiếng, quân giới, giáp kỵ, hiện tại lại ra đến một cái gì yên ngựa. Tôn Sách đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Bệ hạ không cần lo lắng, yên ngựa sự tình dễ giải quyết, sắp xếp người vây bắt mấy cái thám báo chính là, Thiên tử nhìn Lưu Diệp liếc một chút, cười khổ không nói chuyện. Lưu Diệp có thể nghĩ đến sự tình, Lục Nghị thì nghĩ không ra. Hắn làm sao có thể để Lưu Diệp có cơ hội bắt thám báo đến tìm kiếm mấy yên ngựa đáp án. Đại chiến ngay tại trước mắt, trong đại trướng, Chu Hoàn, Lục Nghị cùng vừa trở về Diêm Hành, Trần Đáo ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn đồ vật, một bên thương lượng chiến sự. Lấy Diêm Đốc nhìn đến, quân ta chiến lực cùng Tịnh Lương kỵ sĩ tướng so như thế nào? Lục Nghị nói ra, ta hôm nay gặp phải là Tịnh Lương kỵ binh, Tịnh Châu kỵ binh quân giới là chư quân bên trong tương đối kém. Theo Tây Trinh lúc chiến tích đến xem, bọn họ kém xa Tít Táp Lương Châu kỵ binh, càng không bằng Vũ Lâm kỵ. Nếu như cùng Tịnh Châu kỵ binh giao đấu, quân ta ưu thế so sánh rõ ràng, đại khái có thể lấy một địch hai. Cái kia Vũ Lâm kỵ đâu? Vũ Lâm kỵ kỵ sĩ đến từ biên quận, đều là dũng mãnh thế hệ, quân giới cũng tốt, lại thêm có Mã Siêu, Triệu Vân vì đem, cần phải cùng ta bộ hạ tương đương. Như cùng Trần Đốc gặp gỡ, bọn họ không có giáp kỵ, muốn ăn không ít thua thiệt. Chỉ là năm nay nhìn đối phương trận thế, bọn họ đã có nhằm vào giáp kỵ chiến thuật, chúng ta không thể quá dựa trọng giáp kỵ. Lục Nghị gật gật đầu, cái kia Đổng Việt kỵ binh đâu? Đổng Việt kỵ binh lấy Tây Lương người làm chủ, năm đó từng theo Đổng Trác chinh chiến tứ phương, chiến lực không kém, chỉ là 10 năm này, bọn họ trú đóng ở Hà Đông, lười biếng không ít, một số binh lính già đi, chiến lực sẽ có hạ xuống. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cần phải cùng văn tướng quân chỗ lĩnh tương đương, hoặc là hơi kém một chút, chỉ là chênh lệch sẽ không quá lớn. Lục Nghị cùng Chu Hoàn trao đổi một ánh mắt, Chu Hoàn nói ra, nói như vậy thì kỵ binh mà nói, quân ta có lực đánh một trận. Diêm Hành rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, có thể nhất chiến, chỉ là tổn thất hội lớn hơn một chút. Bàn đạp sự tình giấu giếm không quá lâu, đoạt tại bọn họ trang bị bàn đạp trước đó xuất kích, nắm chắc lớn hơn. Biên quận kỵ binh phần lớn tự ý kỵ xạ, nếu như trang bị bàn đạp, bọn họ có thể cấp tốc tăng lên chiến lực. Đúng vậy a, đây chính là Ngô Vương cường điệu muốn giữ bí mật nguyên nhân. Chu Hoàn nói ra, thép tốt phải dùng đến trên lưỡi đao, bàn đạp lần thứ nhất đăng tràng, tự nhiên cũng muốn một cái có phân lượng đối thủ, lại là quan Tây Thiên Tử, lại là phi tướng Lữ Bố, lúc này không dùng, chờ đến khi nào, chư vị, các người nghĩ sao? Trần Đáo, Diêm Hành lẫn nhau nhìn một chút, hớn hở ra mặt, đây là muốn quyết chiến ý tứ, mà lại kỵ binh là chủ lực, mời Văn Sửu, Tần Mục đến, cùng một chỗ thương lượng một chút kỵ binh đánh như thế nào. Hai vị, lần này quyết chiến lấy kỵ binh làm chủ, bộ tốt cho các người áp trận, các người có lòng tin hay không? Ngô Vương đã đến Tuy Dương, đang chờ chúng ta tin tức tốt, nguyện ý nghe tướng quân hiệu lệnh. Diêm Hành, Trần Đáo chăm miệng một lời nói ra, xuất chinh đến nay, bọn họ một mực không có chính thức tác chiến cơ hội. Không phải coi như thám báo, cũng là yểm hộ bộ tốt công thành, tay cầm lợi khí, lại vô công có thể đứng, tâm lý nhiều ít là có chút ý kiến. Hiện tại rốt cục đợi đến làm chủ lực cơ hội, cho dù là tiếp nhận Chu Hoàn chỉ huy cũng nguyện ý. Thời gian không dài, Văn Sửu, Tần Mục tuần tự đuổi tới, nghe muốn lấy kỵ binh làm chủ lực tiến hành quyết chiến. Bọn họ cùng Diêm Hành, Trần Đáo một dạng hưng phấn, lúc này dõng dạc xin chiến. Chu Hoàn ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội, còn có một số vấn đề phải giải quyết, không thể đầu nóng lên rồi xoay người về phía trước. Một trận chiến này mục đích vốn là lấy Duyện Châu, quan Tây Thiên Tử đến, đây là đưa tới cửa cơ hội tốt. Chu Hoạt ánh mắt đảo qua Trần Đáo bốn người, cho nên một trận chiến này cho dù là lưỡng bại câu thương, chỉ cần hủy đi Vũ Lâm kỵ, cũng là thắng lợi. Vũ Lâm Kỵ trang bị là Nam Dương quân giới, hủy đi Vũ Lâm Kỵ, về sau Quan Trung liền không có toàn viên trang bị Nam Dương quân giới kỵ binh. Trần Đáo bốn người ngầm hiểu, bèn nhìn nhau cười, cái gì Vũ Lâm Kỵ, đó bất quá là Quan Tây Thiên Tử đại danh từ, hủy đi Vũ Lâm Kỵ chính là muốn đánh bại, thậm chí đánh giết Thiên Tử, chỉ là như vậy lời không thể nói qua rõ, tâm lý minh bạch là được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?